Chương 849, Hoa Linh. Nghe vậy, La Kiếm trong lòng kinh hãi, chợt có chu tờ nghĩ mà sợ nhìn chằm chằm huyết ngọc bồ đề hoa. Liền chân vũ cảnh đều không thể ngăn cản kịch độc phương thần nhẹ nói no ý đối với huyết ngọc bồ đề hoa, hắn không phải hiểu rất rõ, chỉ là cảm giác, hoa này quá mức quỷ dị. Vậy làm sao bây giờ, là Dũng hỏi. Ta đi thử xem. La Hồng thấp giọng nói. La Hồng thể chất, chính là một loại phi thường hiếm thấy kháng độc thể chất, bình thường kịch độc, căn bản là không có cách làm sao hắn. Mà lại ở đây trong bốn người, hắn chắc chắn nhất. Chỉ thấy La Hồng thân hình lóe lên, trong nháy mắt chính là ra trong bụi hoa. Sau đó, hắn đi tới huyết ngọc bồ đề hoa trước đó. Huyết ngọc bồ đề hoa có cao một trượng, cửu đóa yêu diễm đóa hoa, tỏa ra ra. Đi đến trước mặt của nó, La Hồng có thể phát giác một cỗ khí tức quỷ dị, xâm nhập bên trong thân thể của hắn. Không chịu thua kém kịch độc. La Hồng chung quanh thân thể, hiện ra đại lượng khí tức, hắn sớm đã thúc giục kháng độc thể chất, những khí tức này chính là ngăn cản huyết ngọc bồ đề hoa khí độc khí tức. Mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng là quần áo trên người, vẫn như cũ là bị ăn mòn. Không tốt. Ngay tại La Hồng chuẩn bị đưa tay đi ngắt lấy huyết ngọc bồ đề hoa thời điểm, đột nhiên một cái đóa hoa màu đỏ ngòm, trong nháy mắt hướng phía La Hồng công kích mà tới. La Hồng quát to một tiếng, thân hình trong nháy mắt thối lui. Nhân loại, dám đánh ta chú ý, các ngươi đều phải chết. Nhưng vào lúc này, một đạo hư ảo thanh âm theo huyết ngọc bồ đề hoa bên trong truyền ra, thanh âm bên trong mang theo có chút phẫn nộ. Hoa Linh nghe vậy, bốn người chấn động trong lòng. Cái này huyết ngọc bồ đề hoa, thế mà sinh ra Hoa Linh. Lần này không xong, có được Hoa Linh, huyết ngọc bồ đề hoa xem như có được một điểm trí tuệ, muốn có được, dị thường khó khăn. Chúng ta chỉ là muốn mượn nhờ thân thể ngươi, đến bố trí một cái trận pháp. La Hồng thử cùng Hoa Linh câu thông. Có thể. Chỉ cần các ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện. Hoa Linh mở miệng nói. Điều kiện gì? La Hồng vội vàng hỏi. Cho ta tìm kiếm một cái thân thể thích hợp coi như vật dẫn. Hoa Linh nói ý lập tức, phương thần bốn người rơi vào trầm mặc. Hưu nhìn thấy bốn người trầm mặc, huyết ngọc bồ đề tiêu tốn cửu đóa hoa đóa, trong nháy mắt mở ra, sau một khắc máu tanh khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Không tốt. La Hồng quát to một tiếng, lập tức bốn người rối rít lui lại. Phanh phanh phanh, huyết ngọc bồ đề tiêu vào công kích bốn người bọn họ. Phốc, phương thần ba người còn có thể ngăn cản, La Kiếm liền có chút nguy hiểm. Kiên trì một phen về sau, La Kiếm thân thể bị đóa hoa đâm trúng, lập tức sắc mặt của hắn xanh xám, khỏe miệng phát tím, độc dịch thẩm thấu đến hắn trong thân thể. Cứu ta! La Kiếm thê thảm kêu to, thân thể ngã xuống đất bên trên, không ngừng co quắp, khỏe miệng phun bọt mép. Không tốt, hắn trúng độc. La Hồng quát to một tiếng, muốn đi cứu La Kiếm, nhưng lại bị huyết ngọc bồ đề hoa cho ngăn cản, căn bản là không có cách thoát thân. Trơ mắt nhìn La Kiếm tử vong, La Hồng cùng La Dũng rất là tức giận. Đáng chết! La Hồng chửi mắng một tiếng, thúc giục toàn lực, trực tiếp thoát khỏi huyết ngọc bồ đề hoa công kích, mà hậu thân hình không ngừng lui lại. Khi bọn hắn ba người rời khỏi vườn hoa về sau, huyết ngọc bồ đề hoa cửu cái đóa hoa cũng là trong nháy mắt thu hồi. Nó tựa hồ không cách nào rời đi cái này vườn hoa. Phương Thần suy tư thật lâu, trầm giọng nói. Chỉ cần chúng ta tiến vào vườn hoa, nó liền sẽ công kích chúng ta. La Dũng no y La Hồng rơi vào trầm mặc. Để cho ta tới thử một chút. Phương Thần có được hư không chấn ý, muốn thử một chút. Siêu Phương Thần thân hình hư không tiêu thất, trong hư không hành tẩu đến huyết ngọc bồ đề hoa trước người. Sau đó trong nháy mắt xuất hiện, nó trong tay tinh nhận kiếm. Đống nhiên bổ về phía huyết ngọc bồ đề hoa. Bất ngờ không đề phòng, huyết ngọc bồ đề hoa một cái đóa hoa, bị phương thần chém xuống trên mặt đất, sau đó phương thần mũi kiếm vẩy một cái, chém xuống trên mặt đất đóa hoa, trong nháy mắt bay ra vườn hoa bên ngoài. Đáng chết nhân loại, ngươi nhất định phải chết. Hoa Linh tức giận, lúc này tám cái đóa hoa cùng nhau tỏa ra, muốn quấn quanh phương thần. Thế nhưng là, không đợi đóa hoa tới gần phương thần, cái sau tiểu biến mất không thấy. Ừ, Hoa Linh kinh ngạc, chợt tựa hồ minh bạch. Không gian loại chân ý, Hoa Linh phẫn nộ quát. Thu liễm hư không chân ý, phương thần rơi xuống vườn hoa bên ngoài. Trên mặt đất, lẳng lặng nằm một cái yêu diệm đóa hoa, La Hồng cùng La Dũng, đôi mắt cực nóng. Đóa hoa bị chém đứt, độc tố đã trôi qua, nhưng là hiển nhiên năng lượng cũng không đủ. La Hồng thấp giọng nói, phương huynh, nếu như có thể tập hợp đủ cửu cái đóa hoa lời nói, nói không chừng chúng ta thật sự có thể thành công. Cái này đóa hoa, đã không có độc tố, La Hồng dùng thủ đoạn đặc thủ, đem nó phong ấn, đối phương thần nói. Can hệ trọng đại, phương thần cũng không dám qua loa, chợt gật đầu đáp ứng. Phương thần lợi dụng hư không chấn ý, không ngừng đánh lén huyết ngọc bồ đề hoa. Bất quá, cái sau đã sớm chuẩn bị, khi lấy được hai cái đóa hoa về sau, phương thần đã không cách nào đánh lén đến huyết ngọc bồ đề bỏ ra. La Hồng thấy thế, cũng là có chút điểm bất đắc dĩ. Chỉ lấy được 3 cao y đóa hoa, còn chưa đủ. La Hồng no y phương thần đôi mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm huyết ngọc bồ đề hoa, không biết đang suy tư thứ gì. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Hoa Linh mở miệng. Ta có thể cùng các ngươi làm một cái giao dịch. Giao dịch gì? La Hồng hỏi. Các ngươi đem 3 cao y đóa hoa trả lại cho ta, mà ta có thể giúp các ngươi bố trí trận pháp. Hoa Linh no y, chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? La Dũng no y, các ngươi còn có lựa chọn khác sao? Hoa Linh nói, các ngươi gấp gáp như vậy cần ta, nhất định là gặp được đại địch. Nghe vậy, La Hồng cùng La Dũng rơi vào trầm tư. Phương Thần nhìn chăm chú huyết ngọc bồ đề hoa, hỏi, chỉ sợ, mục đích của ngươi không chỉ cái này một cái ai nhân loại, ngươi rất thông minh, đến xác thực mục đích của ta không chỉ cái này một cái, ta muốn khôi phục tự do. Hoa Linh no y Phương Thần còn muốn nói điều gì, nhưng là đột nhiên trong đầu chấn động, chợt trực tiếp một tiếng đáp ứng. Tốt, ta đáp ứng ngươi, nhưng là ngươi muốn tự phòng độc tố, không thể công kích chúng ta. Phương Thần no y Hoa Linh lúc này đáp ứng, khí tức quanh người lấp lóe, trong nháy mắt phong ấn độc tố. Thấy thế, La Hồng giao ra 3 cao y đóa hoa, huyết ngọc bồ đề hoa trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng. Thế nào mới có thể để cho ngươi rời đi nơi đây? Phương Thần hỏi. Các ngươi bằng vào ta là trận pháp đầu mối, bố trí trận pháp đi, chờ các ngươi địch nhân đến, ta hấp thu đầy đủ lực lượng, liền có thể phá vỡ phong ấn. Hoa Linh no y Phương Thần 3 người đại hỉ, sự tình so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Ta đi thử một chút. La Hồng nói xong, tiến lên một bước, quanh thân huyết hồng sắc khí tức vần quanh, trong đầu nổi lên huyết ngọc trận pháp khẩu quyết. La Hồng bình thường yêu thích trận pháp, dự a theo cổ kiếm đại lục đẳng cấp. Xem như một cái trận pháp tông sư đi. Bất quá, Phương Thần có thể nhìn ra, La Hồng bố trí trận pháp Na Uy, rõ ràng có chu tờ cứng ắc. Phương Thần thở dài một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, hơn phân nửa là không cách nào thành công. Huyết ngọc trận pháp quá mức khó khăn, cho dù là mượn nhờ huyết ngọc bồ đề hoa, QNZ không nhất định có thể bố trí thành công, trừ phi La Hồng là trận pháp thánh sư. La Hồng đang nỗ lực bố trí trận pháp, nhưng là mỗi một lần bố trí đến một nửa, tiểu không cách nào bố trí, cái này khiến La Hồng rất là lo lắng. Ngươi quá yếu, liền một cái trận pháp đều không thể bố trí. Hoa Linh cười nhạo nói. La Hồng không tin, cắn răng một cái, tiếp tục bố trí trận pháp. Nhìn xem La Hồng bố trí trận pháp, trong hoa viên, vô số đạo huyết hồng sắc kia sáng xuất hiện, phức tạp tản mát tại trong hoa viên. Phương Thần lặng lặng nhìn đây hết thảy, đột nhiên trong con ngươi của hắn, bắn ra dị dạng quang trạch. Đốn ngộ, Phương Thần tiến vào không linh trạng thái. Lúc này Phương Thần, trong đầu tự động xuất hiện La Hồng bố trí huyết ngọc trận pháp tráng cảnh, phảng phất bắt được chân quý nhất một kia hình tượng đồng dạng. Phương Thần trước đó liền là đỉnh tiêm trận pháp đại tông sư, một mực không cách nào đột phá đến trận pháp thánh sư chi cảnh. Mà giờ khắc này, hắn cảm giác chính mình tại trận pháp nhất đạo bên trên, phảng phất mở ra một cái mới đại môn. Hắn quanh thân, trận pháp khí tức vần quanh, trường bào không gió mà bay. Một bên La Dũng thấy thế, cũng là có chút điểm kinh ngạc. Mà ngay tại bố trí trận pháp La Hồng, QNZ đã nhận ra Phương Thần không thích hợp. Phương Huynh tiến vào đốn ngộ trạng thái, La Hồng ngừng bố trí trận pháp, kinh ngạc hỏi. Này tư không đơn giản, chẳng những có được không gian loại chân ý, tại trận pháp nhất đạo bên trên, QNZ rất có thiên phú. Hoa Linh tự nhủ. Mặc dù nó là huyết ngọc bồ đề hoa chi linh, nhưng lại QNZ nhận biết Phương Thần bất phàm. Như vậy ở đây, khoảng cách chỗ này cung điện cách đó không xa trên bầu trời, một đạo nhân ảnh, cấp tốc phi hành mà tới. Người này, chính là Diệt Thần Điện thủ tịch đại đệ tử Dư Tuấn Sương.